Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 309, chương 309, nữ nhân duyên. Cảm ơn. Susan cảm nhận được Adam chân thành, vui mừng cười một tiếng. Hai người một cách tự nhiên đối mặt. Susan ánh mắt trong lúc nhất thời có chút rời không ra. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Nàng yên lặng làm rất nhiều lần. Trong lòng muốn nói một chút không phiền muộn. Kia là không có khả năng. Bây giờ đụng tới Adam như thế một cái chi kỷ người. Mấu chốt còn như thế soái, như thế có mị lực. Lại thêm nàng bởi vì công việc quá bận rộn. Đã không nhớ rõ cùng bạn trai đến cùng có hay không chia tay. Thậm chí cũng không quá nhớ bạn trai dáng dấp ra sao. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút trầm mê. Adam ánh mắt dừng một chút. Lập tức rời đi. Dựa theo Rat lý luận. Vừa rồi cái kia 0,01 giây. Adam cùng Susan ở giữa sinh ra tia lửa. Không phải Rat tự cho là đúng, kỳ thật không phải loại kia. Mà là chân thật tồn tại. Susan người này. Lớn lên không sai. Phù hợp Adam thẩm mỹ. Tính cách biết khôn khéo mà không khôn khéo. Yên lặng làm việc tốt. Là muốn làm chuyện tốt nhưng càng thích người khác dựa theo nàng ý nghĩ tới làm thánh mẫu lít. Không cách nào so sánh. Nhưng nàng là trong bệnh viện đồng sự cùng thượng cấp. Không phải hiểu rõ Bianca. Adam cũng không muốn sinh ra loại này tia lửa. Ok. Susan cũng là hơn 30 tuổi, thiện lương cũng thành thục nữ tính. Lập tức phát giác sự thất thố của mình. Cười cười xấu hổ. Ta còn có cái bệnh nhân cần phải đi nhìn một chút. Nếu có cấp cứu liền hô ta. Được. Adam cười gật đầu. Đợi đến Susan đi rồi. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không hổ là phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch tổng hợp thế giới. Trong bệnh viện tuấn nam Mỹ nữ số lượng quá nhiều. Không cẩn thận liền có va chạm gây gổ phong hiểm. Cái này cũng càng kiên định hắn tận lực không dính bệnh viện xinh đẹp nữ đồng sự quyết tâm. Nếu biết rõ, mọi người đều có truy cầu đẹp thiên tính. Nam nhân nữ nhân đều đồng dạng. Trong bệnh viện, soái ca cũng không chỉ có hắn một cái. Nhưng giống hắn như thế giữ mình trong sạch soái ca. Cũng chỉ có một cái. Còn là đừng làm người đồng đạo. Adam, hèn mọn mập trắng Stu bu lại. Nháy mắt ra hiệu nói. Nghe nói cái kia tự mình lễ cắt quy đầu thần nhân là ngươi trước nhìn. Tại trong bệnh viện quả. Nhiên là không có bí mật. Điểm này thời gian. Như thế kình bạo tin tức đã truyền khắp bệnh viện. Cũng chính là hiện tại. Đổi thành Adam kiếp trước. Không chừng có thể lên hot search. Thậm chí làm ra một cái. Liền tự cắt một đao đều làm không được. Ngươi còn dám nói yêu ta. Mới lời. Nói thể. Ngại ngùng thanh niên nếu là biết rõ dạng này. Đoán chừng liền sẽ không nhẫn lâu như vậy, khổ cực như vậy. Không phải là đợi đến Adam tới. Để y tá rời đi. Mới cởi quần xuống. Người đây cũng có hứng thú. Adam trêu chọc nói. Thế nào? Nhanh như vậy liền chuẩn bị vứt bỏ quả cam. Người cũng biết con người của ta chính là như thế phong lưu, không bị trói buộc. Mập trắng Stu. Đắc ý nói. Không có người nào có thể buộc lại ta. Gần nhất ta lại giao mới bạn gái. Dư Hami, vẫn như cũ là khoan bỏ vào lò vi ba trung chuyển 30 giây. Tư vị kia, chấm ngoặc kép, đủ. Adam mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là gánh không được Stu hèn mọn sức lực. Ngắt lời nói, ngươi không có việc gì làm. Làm sao chạy cấp cứu đến? Hắc hắc, ta cầu Sally đem ta điều đến chỉnh hình ngoại khoa hỗ trợ. Mập trắng Stu hắc hắc cười không ngừng. Bên kia Jordan bác sĩ đặc biệt thích ta. Nói ta có chỉnh hình ngoại khoa thiên phú. Ngươi cái kia tự cắt thần nhân phẫu thuật. Ta toàn bộ hành trình tham dự. Không tệ lắm. Adam kinh ngạc nhìn Stu. Một đám bác sĩ tập sự bên trong. Chửi ưu tú nhất Adam cùng xui xẻo nhất thúc giục Jordan. Sáng sớm liền bưng cà phê latte hối lộ boss cùng đại boss mập mờ không rõ lại có lớn đại boss quan. Hệ Meredith, ai có thể nghĩ tới bỉ ổi nhất Stu vậy mà cũng nhanh như vậy tiến vào phòng mổ. Thực tập kết thúc, phân khoa lúc, ta nhất định chọn chỉnh hình ngoại khoa. Stu hăng hái, lựa chọn tốt, Adam gật đầu, công việc không nặng thu vào cao. Mấu chốt ngươi còn thích, Trọng yếu nhất chính là ta thích. Stu kích động nói. Adam, ngươi suy nghĩ một chút. Một khi trở thành chỉnh hình ngoại khoa phương diện danh y, bao nhiêu mỹ nữ hội tới mặc ta dở trò. Thậm chí đến lúc đó ta có thể đi Hollywood, tại bối phất lợi Sơn Trang mở một nhà chỉnh hình phòng khám bệnh, đặc biệt tiếp đãi Hollywood nữ tinh. Tư vị kia, chấm ngoặc kép, ta cái gì đều không nghe thấy. Adam khóe miệng giật một cái, lười lại lý hèn mọn không cực hạn Stu. Tương lai người nào đụng tới dạng này chỉnh hình bác sĩ ngoại khoa? Người nào không may a? Quá lưu bị, có hay không? O'Malley bác sĩ, đi theo ta. Y tá gọi lại đồng dạng được phái đến cấp cứu nương pháo tiểu mập mạp York. Tốt, York thấy thế, lộ ra ấm áp nhất nụ cười. Đi theo y tá liền hướng phòng bệnh đi đến. Cái dạng gì bệnh nhân? Trái tim đột nhiên ngừng cần điện giật. Còn là hài nhi nuốt ăn đồ vật bị ngăn chặn yết hầu không thể thở nổi. Người cũng biết đang cần bác sĩ biểu hiện xuất sắc a. Y tá nhìn hắn một cái. Nghiền ngẫm nói. Đều không phải. Nói xong. Đẩy ra cửa phòng bệnh. Tình huống như thế nào? York nụ cười cứng đờ. Đã thấy phòng bệnh bên trong ngồi đầy người. Một người ôm một cái chậu. Thỉnh thoảng nôn mửa. Một cỗ mãnh liệt để người muốn ói gay mũi hương vị cuốn tới. Đây là một cái nước Đức lữ hành đoàn. Y tá giới thiệu nói. Bọn họ tại số 46 đường cái cung đình quán cơm tập thể ngộ độc thức ăn. Vừa nói vừa nhìn về phía. Bệnh nhân, buổi chiều tốt. Đây là O'Malley bác sĩ. Hắn đem phụ trách bệnh tình của các ngươi. Có vấn đề gì có thể hỏi hắn. Buổi chiều tốt, O'Malley bác sĩ. Nôn, có người chào hỏi, nhưng sau đó lại bắt đầu nôn ra một trận. York cứng lại ở đó, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng lại một chút nhiệt độ đều không có. Đừng lo lắng, nai con Bambi, rất đơn giản. Y tá thầm nghĩ đây mới là bác sĩ tập sự nên có biểu hiện. Đăng cần bác sĩ quả nhiên không giống bình thường. Trên mặt cười hì hì nói, ngươi chỉ cần cho bọn họ làm trực tràng kiểm tra. Thuận tiện thu thập phân và nước tiểu. Tất cả mọi người, York mặt đều xanh biếc. Đặc biệt là nhìn thấy một số cao lớn vạm vỡ. Bắp đùi tròn vo một đoạn so hắn thắt lưng còn thô nữ hán tử. Cả người đều không tốt. Tất cả mọi người, y tá đồng tình nhìn hắn một cái. Ta nhìn thấy đang cần bác sĩ vừa rồi cũng tại y tá đứng. Có thể hay không để hắn tới hỗ trợ. York gượng cười nói, ta thử một chút. Thế nhưng ngươi tốt nhất bắt đầu trước. Bệnh nhân bệnh tình có thể đợi không được. Y tá nhắc nhở. Được rồi. York vẻ mặt đau khổ. Đeo lên keo dán gỗ găng tay. Bắt đầu thuộc về hắn cấp cứu. Y tá đứng. Ha ha. Không ngoài dự liệu. York tình huống bị bắt quái ra. Một đám y tá vui lên tiếng tới. Đang cần bác sĩ là ở chỗ này. Ngươi tại sao không đi để hắn? Nhiều năm lớn lên y tá trêu ghẹo nói, đang cần bác sĩ phải chịu trách nhiệm là chân chính cấp cứu. Làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên đây? Cái kia mang York, đi y tá cười nói. Đúng à, cái khác y tá nhộn nhịp phụ họa. Đang cần bác sĩ trình độ thật cao. Không có chút nào bại bởi bác sĩ nội chú đây. Hắn như vậy xoái, làm sao có thể đi móc phân và nước tiểu đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khúc quanh, York bưng móc ra phân và nước tiểu hàng mẫu, đang chuẩn bị để y tá đưa đến phòng thí nghiệm tiến hành xét nghiệm. Nghe đến những này vô tình ngữ điệu, cả người đều mộng, nghĩ hắn York O'Malley, từ nhỏ nữ sinh duyên liền đặc biệt tốt, ai có thể nghĩ tới bây giờ cùng Adam so sánh, lại bị các nữ sinh đương nhiên cho rằng là móc phân công. Cái này thế giới đến cùng làm sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.